Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, Bỉ Bỉ Đông, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ngay tại ta hướng về hồ Liệt Na lão bà bị địch hình ảnh hưng phấn thủ dâm khi, nhưng không có chú ý tới của ta một vị khắc hậu cung, mỹ thuật nữ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ở ngoài cửa trong bóng tối quan sát. Đương nàng nhìn thấy ta hướng về hồ Liệt Na lão bà bị hiếp phu ngoan thao hình ảnh một bên kìm lòng không đặng hô lên, ta chính là trời sinh vương bát xanh biết nô, hoan hỷ nhất vui mừng nhìn lão bà bị hiếp phu thao lật bộ dáng, một bên triệt bắn lúc đi ra, khóe miệng của nàng toát ra một tia quỷ dị mỉm cười sau lặng lẽ ly khai. Đương trời tối, Bỉ Bỉ Đông lão bà bỗng nhiên đi vào phòng ngủ của ta. Thân là giáo hoàng nàng có không người có thể so sánh khí chất cao quý. Mà thân là mỹ thuật nữ nàng cao ngất kia vú to cùng đầy đặn mông bự lại là giống như thời khắc dụ người phạm tội. Nàng lúc này người mặc thanh lịch giáo hoàng trường bào, thon dài lại tràn ngập nhục cảm trên chân đẹp bọc lấy màu đen hơi mờ liền cả quần tất, chừng đặn màu bạc giày cao gót. Tuy rằng nàng đã trở thành lão bà của ta, nhưng bởi vì nàng khí chất cao quý tăng thêm ta nội tâm xanh biếc nô mê, ta thậm chí ngay cả tay nàng cũng chưa chạm qua. Bởi vì ta theo đáy lòng bởi vì nàng là ta cao quý nữ hoàng, ta không xứng đụng vào của nàng thần thánh thân thể, chỉ nghĩ bị nàng dẫm nát dưới chân. Bỉ Bỉ Đông nữ vương. Lão bà, đã trễ thế này tìm ta có chuyện gì không? Ta thốt ra là nàng tại lòng ta nữ vương địa vị, nhưng ta rất nhanh sửa đổi ngôn ngữ, nghĩ phải làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hừ. Lão công, không, vương bác xanh biết nô. Chớ giả bộ, ngươi cái kia phó tiện dạng nhân gia đã thấy rồi. Bỉ Bỉ Đông lão bà trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói ra của ta khuôn mặt thật. Này! Vốn là một mực vụng trộm phát tiết dục vọng bỗng nhiên bị cao quý nữ vương lão bà một lời nói toạc ra, ta có một chút không biết làm sao. Tốt lắm, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần che giấu, nói cho ta biết ngươi nội tâm đối với ta có cái gì ý tưởng chân thật a. Bỉ Bỉ Đông mặt mang một chút mê hoặc lòng người cười dung nói. Ta kỳ thật một mực đem ngươi cho rằng đem ta dẫm nát dưới chân cao quý nữ vương. Ta nghĩ hầu hạ ngươi và đừng nam nhân làm tình. Nói được phần này bên trên, ta cũng không giấu giếm nữa, nói ra nội tâm ý tưởng. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái hạ lưu xanh biết nô đâu. Vương bác lão công, nếu nhân gia là ngươi cao quý nữ vương, tại nữ vương trước mặt. Ngươi làm sao có thể đứng nói đâu này? Bỉ Bỉ Đông nữ vương lão bà mị cười nói. Nghe nói như thế, ta lập tức bịch một tiếng quỳ gối tại ta cao quý nữ vương lão bà trước mặt, hèn mọn liếm nàng thánh khiết màu bạc giày cao gót tim. Hì hì, thật sự là đầu chó hoang đâu. Bỉ Bỉ Đông lão bà xem ta hạ lưu bộ dạng cười đùa một tiếng, sau đó quay đầu hướng ngoài cửa nói tiếng, dương vật to lão công, mau vào đi. Nhân gia vương bác lão công quả thật là một cái hạ lưu rùa lông xanh đâu. Ta nghe thấy tiếng nhìn trộm nhìn, chỉ thấy đi vào là Bỉ Bỉ Đông lão bà giáo hoàng vệ đội một cái cấp dưới tiểu binh. Hắn vừa vào cửa thấy ta quỳ gối tại Bỉ Bỉ Đông lão bà trước mặt liếm chân bộ dạng cười ha ha, ha ha. Lục Quyên a Lục Quyên, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi nhận thức ta sao? Ta có một chút nghi hoặc. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên việc a, Quyên lão đại. Ta là Tiêu Trần Vũ, là ngươi tại Nặc Đinh học viện tiểu đệ a. Ha ha, lúc trước ngươi bằng vào thực lực cường đại tại học viện hỏng rồi ta bao nhiêu chuyện tốt, ta chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, còn phải trái lương tâm gọi ngươi Quyên lão đại. Thù này ta một mực cho rằng đời này đều không có cơ hội báo, không nghĩ tới ngươi giáo hoàng lão bà là một phong tao đến câu dẫn vệ đội cấp dưới tiểu binh tiện kỹ nữ. Càng không nghĩ tới ngươi là hạ lưu xanh biết nô vương bác a, ha ha ha. Lão bà giang phu Tiêu Trần Vũ cười nói. A, nguyên lai là ngươi a. Lúc trước đều là lỗi của ta, không nên ngại chuyện của ngươi. Hiện tại ngươi là của ta nữ vương lão bà dương vật to lão công, cũng chính là đại ca của ta rồi, ta bởi vì lúc trước phá hư chuyện của ngươi xin lỗi ngươi, dập đầu cho ngươi rồi. Như là đã bại lộ. Ta đơn giản nhậm chức bằng dưới mặt ta tiện bản tính khu làm cho, hướng lão bà giang phu, ta đi qua tiểu đệ phanh phanh đụng khấu đầu. Giang phu cười dâm đi đến trước mặt của ta, Đương mặt của ta từ phía sau ôm lấy lão bà của ta, hai tay nắm nàng đầy đặn vú lớn tùy ý xoa nắng, bóp lão bà giọng nhẹ nhàng hừ kêu, hắn nhận lấy nói với ta nói, ngươi không biết a, lúc trước ta vừa đương thượng lão bà ngươi vệ đội binh lính kia trời tối, ngươi cao quý giáo hoàng lão bà liền đói khát đi lên giường của ta bị mẹ kiếp hôn mê tam hồi. Khi ta biết ngươi liền cả tay nàng cũng chưa chạm qua thời điểm, ngươi có biết ta có nhiều hưng phấn sao? Như ngươi loại này phế vật xanh biết nô, chỉ xứng đem chính mình xinh đẹp lão bà cứ để nhân tùy tiện ngoạn. Dạ dạ dạ, đại ca nói không sai. Chỉ cần lão bà có thể bị dương vật to của ngươi điệp thoải mái, chính là ta hạnh phúc lớn nhất rồi. Ta hạ lưu nói. Hắc hắc, ngươi giáo hoàng lão bà cũng là ngày đầu sinh heo mẹ, bị ta nội bắn vài lần liền quỳ gối tại dương vật to của ta trước mặt phát thề khi ta nữ đầy tớ nữa nha. Giang phu nói xoay quá bỉ bỉ đông lão bà đầu cùng nàng thâm tình lưỡi hôn một phen về sau, nói tiếp, đầu này heo mẹ quả nhiên đối với ta nói gì nghe nấy a. Lục Uyên, ngươi có phát hiện hay không chính mình càng ngày càng khó lấy cương lên rồi, chỉ có nhìn lão bà bị người khác điệp mới bắn ra đến. Ha ha, bởi vì ngươi giáo hoàng lão bà dựa theo mạng của ta làm luôn luôn tại ngươi ẩm thực trung hạ thuốc đâu. Ta này mới giật mình tuy rằng ta một mực có xanh biết nô tính nghiện, khả không nghĩ tới chính mình dương vật càng ngày càng không được. Ta ban đầu còn tưởng rằng là chính mình tính nghiện ảnh hưởng đến thân thể, không nghĩ tới lão bà của mình đã sớm thông đồng giang phu cho ta hạ bệnh liệt dương thuốc. Nghĩ vậy ta vốn tức giận, nhưng nhìn lão bà cùng giang phu lưỡi hôn bộ dạng, ta lại phá lệ hưng phấn. Đặc biệt lão bà sớm liền muốn trong bóng tối đem ta tràn đầy biến thành bệnh liệt dương xanh biết nô chuyện thực, để ta hạ lưu nội tâm cảm nhận được khác thường khoái cảm. Nữ vương lão bà làm đúng vậy. Ta loại này vương bác xanh biết nô dương vật vốn là vĩnh viễn cũng dùng không bên trên, nên biến thành bệnh liệt dương phế vật. Ta lớn tiếng nói. Nghe xong ta mà nói, vừa mới cùng giang phu lưỡi hôn xong, còn có một đầu nước miếng hình thành ngân sợi dây gắn kết hai nhân khóe miệng bỉ bỉ đông lão bà tự nhiên cười nói. Tại giang phu cho phép ánh mắt ý bảo xuống, nàng đối quỳ trên đất ta nhấc lên nàng đoan trang giáo hoàng trường bào trước bãi, lộ ra nàng không có quần lót. Chỉ mặc tình thú khai đương quần đen miệt hạ thân. Ta vẫn còn theo chưa từng thấy qua cao quý giáo hoàng lão bà bộ phận sinh dục trưởng nồng đậm hỗn độn âm mao, hai bên môi mật bởi vì sử dụng quá độ trở nên thập phần đen thui, nàng tình dục tăng vọt mà đứng thẳng khởi đại hòn le thượng cư nhiên mặc một cái khéo léo nhẫn vàng, phía trên khắc tiêu tự tỏ vẻ lão bà của ta chân chính tán thành dương vật to lão công không phải ta mà là của nàng giang phu. Lão bà bụng thượng văn một cái hồ điệp hình xăm, hơi hơi có một chút lồi ra, còn dùng ký hiệu bút họa hai cái tiểu nhân, bất quá đều bị hoa rớt. Lão bà, đây là... Ta có một chút vừa mừng vừa sợ hỏi. Ngươi nghĩ đến đúng vậy, nhân gia đã sớm mang thai quá dương vật to lão công hài tử, chẳng qua phía trước vì phòng ngừa bị ngươi phát hiện đọa hai lần thai. Bây giờ người ta mang thai dương vật to lão công đệ tam thai rồi, quyết định đem hắn sinh hạ đến. Đối ngoại tuyên bố là hài tử của ngươi, ngươi đồng ý không? Bỉ bỉ đông lão bà dùng mị nhãn gây xích mít ta, hỏi. Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Ta là bệnh liệt dương phế vật xanh biết nô, lão bà vốn chính là chuyên môn bởi vì giang phu sinh con hoang. Lão bà đại nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cùng giang phu đứa nhỏ làm cao quý bảo vật giống nhau thật tốt nuôi lớn. Còn muốn đem ta nắm giữ cự thế lực lớn cùng địa vị truyền cho ngươi cùng giang phu đứa nhỏ. Ta nhìn chằm chằm lão bà cố lấy bụng, hưng phấn nói. Hì hì, tiện lão công trả lời quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cốt lắm, nhân gia cũng có một chút đói khát rồi, vương bác lão công liền quỳ ở một bên, nhìn lão bà của ngươi bị dương vật to lão công thao lực bộ dạng a. Hì hì, ta nhớ được ngươi hoan hỷ nhất vui mừng như vậy, không phải sao? Bỉ bỉ đông lão bà hì hì cười một bên khinh bỉ xem ta, một bên dùng nàng no đủ mông to ở sau lưng nàng giang phu chỗ hạ thể cọ sát câu dẫn giang phu điệp nàng. Giang phu Tiêu Trần Vũ tự nhiên cũng không khách khí chút nào cởi quần xuống, lộ ra hắn đã sớm cứng rắn đến không được 25cm cự căng, ngay tại quỳ mặt của ta trước ồm ọp một tiếng cắm vào lão bà đã sớm hồng thủy tràn ra đen thui tiểu huyệt rồi. Y nha dương vật to lão công lại cắm vào nhân gia người thê huyệt dâm rồi, nhân gia thật thoải mái a. theo gian phu cự căng cắm vào, lão bà lập tức dâm đãng rên rỉ lên. U, đương chính mình lão công mặt bị ta cắm vào, lẳng lơ ngươi có vẻ phá lệ hưng phấn thôi. Dù sao phía trước cùng dương vật to lão công làm tình nhân gia vẫn còn được cẩn thận, hiện tại đương vương bác lão công mặt hưởng thụ dương vật to cắm vào, nhân gia tự nhiên thả càng mở thôi. Dương vật to lão công đừng có ngừng, mau hung hăng thao chết nhân gia này tiểu lẳng lơ a. Bỉ bỉ đông lão bà phóng đãng nói. Tính là lão công là một bệnh liệt dương phế vật rùa lông xanh, ngươi giàu gì cũng là cái giáo hoàng, nếu không muốn phong phanh như vậy a. Giang phu một bên trêu chọc, hạ thân một bên rất nhanh lay động, chọc vào lão bà dâm thủy văn khắp nơi. A. A. A. Cái gì giáo hoàng, cái gì lão công, nhân gia hiện tại cũng không nghĩ quản, nhân gia hiện tại chỉ muốn làm dương vật to lão công dưới hông lẳng lơ chó mẹ a. Lão bà vừa nói, một bên bị chọc vào lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Nhìn lão bà bị hiếp phu địch dâm đãng tràn diện, ta một bên phấn khởi liên tục không ngừng triệt quản, một bên quỳ trên đất dùng đầu gối đi phía trước hoạt động, muốn càng thêm tới gần một điểm lão bà bị hiếp phu cự căng liên tục không ngừng tiến lui lui đối với ta tới nói vô cùng cao quý hắc bi. A. Nha. A. Dương vật to chọc vào thật sâu, đội lên bảo bảo. Ân, thật thích a, dương vật to lão công sâu hơn một chút, điệp chết chó mẹ a. Bảo bảo cái gì mặc kệ á, phá thai lời nói, nhân gia bởi vì dương vật to lão công mang thai thứ 4 thai. Bị chọc vào cao trào lão bà trên mặt biểu tình đều vặn vẹo, trong miệng nói dâm đãng lời nói. Nhìn đến lão bà chi hai lần trước phá thai phòng ngừa bị ta phát hiện nguyên nhân vẫn còn tại kỳ thứ. Chủ yếu hơn nguyên nhân chỉ sợ là lão bà trầm mê ở giang phu cự căng ngoan thao, căn bản không để ý đứa nhỏ tình huống a. Y. Nha. Tại giang phu tại lão bà tử cung hung hăng đút vào mấy trăm cái sau, theo ngay tại trước mắt ta nhìn cự căng một cổ đem nồng hậu tinh dịch nội bắn tiếng lão bà bên trong thân thể, bỉ bỉ đông lão bà cũng cả người co rút tiết thân song tử. Lăn lộn tinh dịch dâm thủy vừa vặn hắc tại đã quỳ đến lão bà dưới hông chính phía dưới, gần gũi ngửa mặt nhìn lão bà cùng giang phu chỗ giao hợp triệt quản ta trên mặt, cùng lúc đó ta cũng hưng phấn đem của ta xanh biếc nô tinh dịch bắn vào trên mặt đất.